Đà Phật. Hôm nay là buổi pháp của khóa 3 cuối năm. Quý vị có gắng nghe và có gắng phát huy cái trí nhớ của quý vị để cho thấm nhập cả ba khóa học. Và tuần đến nếu có thì chỉ là tóm lược mà thôi. Thường thường á, thì cái người nói mà khan tiếng á, thì cái người nghe nó mới thẩm nhập vào trong cái sự nghe. Mà ở đây thầy nói từ sáng giờ khan tiếng rồi, mà biết quý vị là có thẩm nhập không biết. Qua những bài dồn dập và liên tiếp của cuối năm đều nói về ý không? Có người nói là thầy nói ý nhiều quá. Chưa nhiều đâu. Nếu nói về ý, nói hết vài 3 năm, 4, 5 năm nữa cũng hết nữa. Chưa hết đâu, nó nhiều lắm. Và thưa với quý vị là chiều nay nói gì nữa, hết đề tài nói rồi. Chắc có lẽ là hết đề tài nói cho nên cũng nói ý nữa thôi quý vị. Vậy thì ý gì đây? Ý ta, ý người, ý chúng ta, tức là ý nào đúng là một. Rồi ý ở đâu là hai. Trái ý ra là ba. Tụ ý về là bốn. Và ý thấy là năm. Vậy thì hôm nay ý gì nữa? Ý hòa. Ý gì nữa? Đâu có gì nói trên. Bài này là bài ruột á. Ruột của khoa học này. Cái khoa học này nó tên là gì? Khoa 3 là tên là gì? Ý thức thế. Vậy thì cái bài này là ý biết chứ. Ý thức tức là ý biết. À, tri cũng là biết mà thức cũng là biết. Nhưng mà thức rồi đó, rồi mới tới tri. Thức rồi tới trí, trí rồi mới tới tri. À, chừng nào mà quý vị tri rồi thì còn gì vậy nữa. Còn gì không hướng dẫn nữa. Cho nên bây giờ là chưa biết là chỉ cho biết. À, chưa thức là chỉ cho thức. Thức rồi tới tới trí. Trí rồi tới trí. À, thành ra biết hôm nay là ý thức. Cái khóa ý thức thể chúng ta làm chỉ cái chỗ nào mà ý nó thức. Càng đi sâu vào, quý vị càng thấy nó mông lung và càng thấy mình mở mang ra thêm cái phần tu học của mình, và nó cũng càng thấy nó rắc rối và nó càng thấy nó thoải mái. À, nó lạ kỳ vậy. Sáng nay chúng năm cư sĩ thuộc Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức đến bài thứ 24, bài tứ hoằng thệ nguyện. Thì giờ đối với chúng năm cư sĩ thì ít, nhưng mà bài thì trình bày nó là sâu sắc hơn. Vị nào cần nghiên cứu thêm phải lấy bài, văn phòng phải mang bài đó cho bà con ta đọc. Ai không có bài thì cứ lấy về mà đọc, đừng cân ngại tài chánh không có. Vì cần cái kiến thức của quý vị, cần cái sự hiểu của quý vị. Chứ chắc là quý vị đã học năm kia mà năm nay quý vị nhớ đâu. À, thầy đây mà rồi nhiều khi cũng quên đó, tôi đừng nói là quý vị nhớ đâu, chưa nhớ đâu. Cho nên phải có bài một bên. Và nếu như mình có cái bài đó rồi đó, thì phải lấy cái bài đó về cho bạn mình. Cái bài tứ hoằng thệ nguyện đó rất là quan trọng. Bây giờ sơ lược ra lại đó quý vị nhớ nè. Quý vị đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, hai câu đó thôi. Nhưng mà quý vị đã đoạn rồi được phiền não chưa? Và quý vị đã độ được chúng sanh chưa? Tại sao như vậy? Đó. Cho nên cái bài đó rất là quan trọng. Muốn cái độ được chúng sanh á, thì mình phải độ cái tự tánh của mình trước. Muốn đoạn trừ phiền não cho cái khác và cho mình thì mình đoạn trừ cái phiền não nơi tự tánh mình trước. Phải biết phương pháp ra. Cho nên hôm nay cái bài đó chỉ lướt qua và quý vị tìm bài mà đọc. Bây giờ đi vào cái bài này nó sâu sắc quá. Mà thời gian 2 tiếng đồng hồ thì thật là nó bức xúc cho cái vị giảng sư quá. Ý biết ý thức mà làm sao nói 2 tiếng đồng hồ được. Nó hoàn toàn nó có những cái mà nó rất là mới lạ. Đó. Thành ra cái ý ở chỗ nào, cái ý trải ra, cái ý tụ lại, cái ý phải thấy vấn đề. Tuy nó khó mà nó dễ, nhưng mà cái ý nó biết, ý nó thích đó, thì thực là khó khăn vô cùng chứ. Quý vị có thường nghe trong danh từ nhà Phật là 18 thức giới không? À, tức là học sinh 3 năm rồi cho sự thực hỏi 18 thức giới là cái giới nào, cái thức nào sao 18? À, cái nó rắc rối gì đây? 6 căn với 6 trần, à, hai cái đó tiếp với nhau là 12. Và căn với trần tiếp nhau chưa chắc là nó đã biết. À, chứ không phải là lấy cái tay sờ vậy là biết đâu. Nếu quý vị lấy tay sờ mà biết á, thì quý vị đâu có đi mời bác sĩ, đâu có mời thầy thuốc phải không? Ông thầy thuốc lấy tay ông sờ mà không biết bệnh gì. Mình lấy tay sờ thì năm qua rồi thôi, chẳng biết bệnh gì hết. Hết chưa? Cho nên lấy tay sờ phải biết rồi. Cho nên 6 căn, 6 trần và 6 thức, 3 cái nó cộng hợp lại rồi mới gọi là tu học, mới gọi là Phật pháp, mới gọi là thức giới, mới gọi là thức. À, nhãn á, nó tiếp xúc với gì? Với sắc. Mà tiếp xúc nó biết ra mới gọi là nhãn thức. Cho nên mà nó tiếp xúc nó nhìn với cái sắc mà nó không biết làm sao là nhãn thức. Nhưng mà cái biết của đứa con nít nó khác, biết của người học trò tiểu học nó khác. Và cũng nhìn cái đó mà cái biết của người học trò trung học nó khác, biết của người học trò đại học nó khác, biết của ông giáo sư nó khác, biết của người cư sĩ Phật tử nó khác, biết của một vị thượng tọa nó khác, biết của một vị giảng sư pháp sư nó khác, biết của một vị tu chứng nó khác. À, nhưng mà cũng cái biết, còn hơn là cái không biết. À, nghe không? Còn hơn là cái không biết. Cho nên đừng thấy là mắt thấy là biết, tai nghe là biết, mũi ngửi là biết. À, đừng có chủ quan. Quý vị cái gì trước mắt mà không biết, à, trước mắt đó vậy mà không biết ha. Quý vị tin không? À, tin không? À, trước mắt mà không biết, thấy rõ ràng mà không biết. À, ngửi rõ ràng mà không biết. Đây là mình nói cái tục đế, ta chưa nói tới Bát Nhã nha, chưa nói tới Trần Đế. Đây là mình nói cái hiện tướng mà trên chưa nói là về lưu tánh. Đã. Vậy thì cái thức này tức là cái biết. À, cái thức là cái biết. Vậy thì cái biết này nó do cái gì mà nó biết? Cái gì cho chúng tôi biết thế nào? Do cái gì mà biết? Do cái gì biết nó nghe coi nào? Trở lại cái bài, cái ý ở đâu? À, trở lại cũng bài ý ở đâu? Thấm sâu chung chút nữa. Khi mắt nhìn, à, khi mũi ngửi, khi tay sờ, thân thể chạm vào, khi lưỡi nếm, à, khi tai nghe, có biết không? Đừng có ý vậy, biết không? Tại sao không? Một mình nó không biết, cho tới 5 đứa nó biết chứ. 5 đứa nó biết chứ sao lại không? Hả? Tại sao không? Trong cái thuật ngữ Phật giáo á, có những cái câu như thế này: tâm bất tại duyên, rồi thị nhi bất kiến. Tức là con mắt nó nhìn, thị nhi bất kiến, nhưng mà không thấy. À, tâm bất tại duyên, mà thính nhi bất văn, nghe mà không nghe. Chữ thính cũng là nghe, mà chữ văn là cũng nghe. Nhưng mà chữ thính là vừa nghe, mà chữ văn đó là cái nghe ra thông rồi. Cho nên ý nó thường hòa hợp với năm giác quan kia. Nhưng mà quý vị có thể khi nào nó không cần năm giác quan kia mà một mình nó biết không? Nó không cần năm giác quan kia, một mình nó à, có không? À, quý vị ở đây, ở ngoài đời chắc không có đọc chướng cho mà. Có chướng có những cái chỗ họ kêu là đọc kiếm cô đó. Đọc kiếm cô tức là một mình nó thôi. Còn có cái những cái chỗ mà họ phải gọi là quần hào, nghĩa là vương kiếm bá đao. Thì một trăm pháp về đao để đi về tay chỗ vương kiếm. Bá đao nó cũng như bá đạo, nó hợp lại. Mà vương kiếm là kiếm đó, nó đi vào cái tư thế đó, nó oai hùng vân vân. Nhưng mà cái chữ đọc cô kiếm pháp á là nó chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái gì? Chỉ cho ý một mình thấy chứ. Ý một mình biết chứ. Nó không cần năm giác quan kia nó cũng biết chứ. Sao quý vị nó không biết hả? Vậy thì hôm nay thầy bày cho quý vị chưa có nó thực hiện mà. Nó nhắm mắt lại nó biết mà. Nó không cần nghe nó cũng biết mà. Thế nào? Quý vị đồng ý không? Hay là phải cần có mắt, có mũi, có tay nó mới biết? Một mình nó thì người ta gọi trong cái thuật gọi là đơn độc ý, tức là nó cho rõ hơn là độc đầu ý thức, đơn độc ý. Và nó biết được á, một mình đơn độc nó, nhưng mà nó biết được cho nên gọi nó là độc đầu ý thức. Một mình thằng ý á, một mình nó mà nó biết được gọi là độc đầu ý thức. Còn mà khi mà nó phải cần tới mà nó hợp tác á thì gọi là ngũ câu ý thức. Nó phải năm cái nó hợp lại, nó câu lại, nó móc lại nó mới biết ngũ câu ý thức. Thằng ý nó phải móc thằng mũi, thằng ý nó phải móc bằng tay, khi nó tụ hội lại thì nó là ngũ câu ý thức. Mà một mình nó là độc đầu ý thức. Và người ta cũng còn gọi nó là minh liễu ý thức nữa. Khi mà nó đủ cả 6 cái đó, nó là minh liễu, là sáng và liễu ngộ. Cho nên người tu khác với người thường là ta nghe cái gì ta bình tĩnh đó, ta không nhận thức liền đâu, ta phải chờ thấy, ta phải chờ ngửi, ta phải chờ sờ, ta chờ ngửi, ta chờ nếm và dùng ý tư duy. Khi nó quyện lẫn dù cao dù thấp đó thì là người ta mới bắt đầu mới thức, mới biết. Thì biết đó gọi là minh liễu. Minh là sáng, liễu là liễu ngộ thông suốt, minh liễu ý thức. À, cái này nó hơi cao một chút. Cho nên cái thức này là ý thức. Có những giai đoạn nó phải cần trải qua, nó mượn cái năm cái kia. Và có một mình, có những giai đoạn nó cần một mình nó. Vậy thì quý vị muốn thức phải trải qua năm cái kia. Và khi vào ngồi một mình im lặng, nhắm mắt lại liêm diêm và không nghĩ gì, dứt bật để mình thấy vấn đề chứ. Cái thấy vấn đề đó mới gọi là minh liễu. Mà hôm nay quý vị thấy nó chưa minh liễu. Nó chưa minh liễu. Cho nên chưa minh liễu là chưa gọi là cái thức nó có ý, cái biết nó có ý, cái biết có tai, cái biết có mắt, cái biết có mũi, cái biết có miệng. Cho nên vấn đề ý này chúng tôi trẻ rất là sâu. Và quý vị muốn học về duy thức ấy, quý vị phải học suốt một đời. Cũng chưa chắc làm quý vị đặt ngộ tới cái chỗ này nữa. Nhưng mà chúng tôi chế ra thế này mà quý vị không biết là lỗi tự quý vị chứ không phải tự thầy đâu. Rất là rõ ràng, thấy không? Rất là rõ ràng. Từ hôm nào nay quý vị có chịu thấy một mình cái ý đâu? Thầy nói rất rõ mà quý vị lại được làm thinh nè. Cái tầm thường khi nhắm mắt lại, nhắm lên viêm vậy, và cắt đứt hết bên ngoài để một mình thằng ý. Cắt cái con mắt đừng nhìn, cắt cái tai đừng nghe, cắt cái mũi đừng ngửi, đừng phân biệt, đừng dùng mũi phân biệt, đừng dùng tay phân biệt, đừng dùng tay phân biệt, đừng sợ thịnh. Rồi tự nhiên thả nó đi ra, thả nó đi vào, thả nó đi ra xa xa gọi là trái ý, thả nó tụ về gọi là tụ ý, gọi là chỉ và quán. À, bây giờ hôm nay quý vị thấy quý vị là cái pháp môn tu dễ chưa? Lúc nghe nó chỉ quán là sợ run run rồi. Phải trình độ cao mới chỉ mới quán được. Khói cần trình độ cao, ai cũng chỉ quán được hết. Người ta cao á, ta chỉ quán cao. Mình thấp, mình chỉ quán thấp. Mình trái vừa vừa thôi. Đu an vui một mình thôi, đu an lạc một mình thôi. Còn các bậc tôn trưởng thì ta trái ra cái an vui cái tâm họ. Cả ngàn dân, cả vạn triệu dân, vạn triệu chúng sanh và muôn loài vạn vật, còn mình trái an một mình cái đã, trái ý một mình đã, tụ ý của mình cái đã. Đã khi trái khi tụ đó, cắt đứt hết năm giác quan kia để cho nó đập đầu ý thức một mình nó thôi. Và khi đó là được đập đầu ý thức, nó chắc ăn xích kê trở lại vấn đề đó, kiểm soát lại vấn đề đó, thì mở mắt ra, dùng tay để nghe, dùng mũi để ngửi, dùng tay để sờ, dùng thân để xúc chạm đó, tức là tay sờ hay là chân sờ đó, à, dùng mắt để nhìn, à, đủ năm giác quan, và với ý nó hợp nhau là ngũ câu ý thức, để cho nó tiến tới cái chỗ minh liễu ý thức. Minh là sáng, liễu là thông suốt, thì quý vị tuyệt vời. Tối nay về làm thử coi, làm một vấn đề quý vị sẽ thấy cái trình độ Phật pháp quý vị cao tới đâu. Mà quý vị không chịu thấm sâu, không chịu tập, không chịu luyện, không chịu làm như thế này thì suốt đời có theo thầy cũng suốt đời vậy thôi. À, suốt đời thôi, ở chắc bên thầy cũng suốt đời vậy thôi. À, mà bây giờ dù ở xa muôn vạn dặm mà nghe trong băng thôi, mà về chịu khó làm giống như thầy nói đó, thì chắc chắn là sẽ đạt tới cái chỗ minh liễu ý thức. Khoan nói tới cái tâm mà. À, vậy thì hôm nay quý vị thường nghe thầy nói tâm tức Phật, Phật tức tâm, lòng thành các Phật, tâm thành các Phật, Phật tức tâm, để tâm ở đâu biết tức Phật. Cho nên thầy thường chê quý vị hở cái tâm, tâm tâm ở đâu, tâm tâm chê tu cái ý, chê tu cái năm giác quan, ý chưa thức. À, quý vị đang cố gắng để qua cái khoa ý thức đã, để biết cái ý thức cái chỗ nào là quý vị mới biết cái tâm. Bởi vì nó tới 51 cái tâm, tâm sở, và nó tới 8 cái tâm vương, là 59 cái tâm. Tôi quý vị biết cái tâm chỗ nào, 59 cái tâm. Bây giờ để 51 cái tâm kia để đó đã, tâm sở sang 5 tháng 5 nữa mới học. Bây giờ cũng lướt qua bật mí cho quý vị một chút, để quý vị biết là cái tâm của mình ở chỗ nào. Mà di thức học mà phân tích là mình tới 8 cái tâm vương. Đâu quý vị, tâm tâm vương nằm đâu? Cái nào là tâm vương? Từ cái khóa học đầu năm tới nay, bữa nay tới hôm nay, thầy đã nói tâm vương cho quý vị nghe chưa? Nghe chưa? Nói rồi đó chứ. À, nãy giờ nói đó. À, khi cái ý nó thấy, khi ý nó đã thích rồi đó, chính nó là tâm vương đấy. Vì tâm vương là 8 cái, 8 tâm vương, 5 cái giác quan đầu tiên, và cái ý là 6, cái mặt na là 7, và cái a lại da là 8. Đọc trong sách chữ nho khó hiểu quá, miền tới miền luôn khó hiểu, và quý vị sẽ khó nhớ. Cho nên thầy dịch trở lại: nhà 8 anh em chú 7 si. À, nhà 8 anh em chú 7 si, thằng ý thôi thì quá tinh vi. Năm người anh chị để lo lẽ sống, và cô tám nhu mì thì phận chép ghi. À, tâm vương nằm trong bài thơ đó, tám cái tâm vương. Tám anh em tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý là 6 ăn, mặt na là 7 ăn, ai lại da là 8. Ai không thuộc thì ghi đi, còn nếu nữa là lấy băng hôm nay giảng về nghe và ghi lại, để biết tâm vương ở đâu. Nó bà chị đi học rồi là tâm vương chỗ nào vậy? Mình đâu biết, thầy nói quên mất rồi. Chuyện thôi hết nói rồi. À, cho nên nhà 8 anh em thì chú 7 á, chú 7 là chú nào? Chú 7 là cái chú mặt na đó. Cái anh này rắc rối lắm, anh này nó đần độn lắm. Sang năm quý vị sẽ học với nó, và nếu không nhờ nó thì quý vị cũng chết quéo chạy ngoeo rồi. Cho nên quý vị đừng có nói con tu học hoặc con có đâu có chấp cái ta, cái ý nó không chấp vào cái mặt na nó giữ cái ta chứ không có thằng mặt na nó giữ cái gì chết ngoéo rồi ngoéo rồi còn đâu nói, kể cả khi ngủ cũng nó giữ nhà kể cả khi ngủ nó cũng giữ nhà. Ý đi đâu mất rồi, tề thiên đi về động tí liêm rồi, bắt giấy sa tăng là ngủ rồi à, nhưng mà con ngựa nó vẫn thức để nó chống đối với quỷ hoàng bào. Hoàng bào là dắt chim bao đó à. Cho nên nhà tám anh em thì chú bảy si, si là si mê nó ngu lắm. Thằng đó nó sao y bắn chánh nè, nó chạy qua nhà cô tám cái nó chạy về nhà anh sáu, nó mình no, nó tới nó lui và chấp cái gì của nó chấp của nó. Cho nên tiếu ta hay không là cái thằng thứ bảy đó, cái thằng mà bằng đêm nằm mơ mộng đó, cái thằng mà nó giữ nhà đó, mà không có nó mình chết. Là vì mấy cái thằng kia nó hời hợt lắm, tối cái thằng con mắt nó ngủ tuốt, cái thằng tay nó cũng ngủ luôn, cái thằng miệng nó cũng thở khoài về thôi, cho nó không làm việc, không biết ở đâu hết. Khuyên bó ra ngoài hè cũng hay nữa, cái thân nó lại càng cứng đờ nữa. Còn ông ý thôi, tối là ông đi tuốt múc, múc chỉ cà tha đâu trên phương trời xa lạ nào. Ông rầm hết trên trời, ông xuống dưới đất, ông rầm chỗ kia cho nó, chả biết kiếm ông đâu hết. Chỉ có một mình chú Bảy nó ở nhà, nó giữ nhà thôi. Cho nên chú Bảy là chú mặt na đó, là chú si, mưu si lắm, ám động. Nó chỉ biết cái này của nó thôi, cái cục sạch tù lù là của nó thôi. Và cái gì mình thấy, cái gì nó hiểu, cái gì bắt cái này nắp là của nó. Cho nên không phá được nó đó, không giải phóng được nó, không thức tỉnh được nó, thì là mình có tu học Phật suốt đời vẫn là si thôi. Biết mày là si rồi đó, cho nên cho mày thức dậy. Cho nên mặt na nó thích, bắt buộc nó thích, thì khi nó sức nó hết si. Cho nên câu đầu á là nhà bảy anh em, nhà tám anh em chứ, thì chú bảy si. Tới cái thằng thứ sáu đó thì thằng ý thôi thì quá tinh vi, khỏi nói là anh này thì khỏi chê này. Nếu nói về tội đó thì anh ta gây tội là đứng đầu trong tám anh em, quậy dữ lắm à. Mà nếu nói công á, thì anh này là công đứng đầu. Cho nên trong sách nó có cái câu là công vi thú mà tội là vi khôi. Cái nào anh cũng đứng đầu hết chứ à. Khôi là khôi nguyên đó, khôi là qua khôi đó, chữ khôi đó là khôi đầu đó. Chữ khôi á, chữ khôi sau nó đứng đầu, mà đứng đầu tinh vi đó. Công là vi thú mà tội là vi khôi à, cái chú ý đó. Cho nên câu thứ hai á, thằng ý thôi thì quá tinh vi, khỏi chê. Trong tám anh em hắn là số một à. Còn lại năm anh chị à, năm người anh chị thì lo lẽ sống à. Cái con người mình nó sống hay không sống là do năm cái đó. Nếu năm cái đó mà nó hoạt động là chết. Nếu cái miệng mà nó không ăn, nó không nói nữa là chết. Con mắt nó không nhìn nữa là chết. Cái mũi nó không ngửi nữa là chết. Cái tay nó không nghe nó là điếc là chết à. Cái thân nó cục cửa, máu nó động chỗ nào là chết. Cho nên năm cái lẽ sống là do năm cái thằng đó. Thế mà thằng ý điều khiển cho nó mê thì nó đánh cho mê, mà thằng ý điều khiển cho nó tỉnh, nó thức thì nó thức. Và thằng ý nó đứng trung gian, mặc dù như vậy cho nên bắt buộc thằng mặt na phải làm theo, A Lại Gia phải làm ghi lại. Cho nên A Lại Gia nó nhẹ nhàng à, nó là cái tàn nhớ lâu. Cho nên trong thuật ngữ của Phật giáo gọi là tàn thức à. Thường thường gọi tàu dịch là tàn thức, còn Ấn Độ là gọi là A Lại Gia thức, tức là cái thức thứ 8 ở trong cái cơ thể của chính mỗi con người chúng ta. Cho nên á, cái đó nó chỉ là ghi chép lại cái việc gì hằng ngày nhớ nè, thấy nè, nghe nè, sờ nè, ngửi nè, nếm nè, thì cái mặt na dẫn đem về thì cái đó là nó chỉ ngồi ghi. Không biết nó là con trai hay con gái, nhưng mà bài thơ thôi sẵn đặt là cô tám hát cho nó khỏe, để nâng đỡ nữ giới lên, cho sao nói chừng anh không không có nữ luôn. Cô tám cái công vậy lắm, mà những cái chỗ nào văn phòng mà có người nữ mà ngồi ghi thì chắc ăn nhất cũng là quên hết. Cho nên cái cô tám nhu mì, cô đó không bao giờ hung dữ hết, nhu mì, cho nên cô tám là phải rồi. Thì giữ phận chép ghi, chép ghi là thu vào đó, A Lại Gia thu vào đó. Cho nên tám cái này là tám cái tâm vương. Vậy thì ý là một trong tám tâm vương, nó thuộc loại tâm vương chứ nó không phải thuộc loại tâm sở. Tâm sở là 51 tâm sở thì khác đi, dịp khác đó, hoặc năm khác, hoặc khóa khác. Có thể là 2 năm nữa quý vị cũng chưa cần biết tôi tâm sở là ai. Nắm một tâm vương hay là 8 tâm vương để mình dẫn đạo tới thì mấy cái tâm sở kia nó đẹp tiêu hết. Cần học tới nó không cần biết mày là ai. Bây giờ quý vị chỉ nắm chắc một phần, nếu con đủ thì giờ nắm chắc một phần là chỉ nắm cái ý thôi. Nắm cái thằng ý thôi thì quá tinh vi đó thôi. Vì bấy thằng kia tuy vậy nhưng mà bị lệ thuộc thằng ý hoàn toàn. Cho nên quý vị cái ý thông là tất cả cái những cái, và chủ động được nó. Muốn chủ động được nó thì tất cả nhiều cái phải mới chỉ huy được nó. Ví dụ ý nó nghĩ thì mắt phải thắng nó lại, tai phải thắng nó lại. Nếu ý vậy, mà nếu ý nghĩ trúng thì tai phải phụ tai với nó. Cho nên phải làm cho cái ý nó thích, đừng cho cái ý nó mê. Bây giờ thưa quý vị, thích chỗ nào, mê chỗ nào đó. Bây giờ dành cho quý vị tương tương đó nữa, khàn cổ quá rồi, bây giờ uống nước rồi đã. Nói đi, nãy giờ nói âm thầm là bây giờ cái ý sao thích, ý sao mê đó. Nó hay chỗ đó. Nghe nói âm thầm trước mấy bữa là bây giờ hỏi con câu vậy, cái ý sao thích mà cái ý sao mê. Bây giờ nếu mà mê thì nó là bị trần, bị lục trần nó kéo, sắc thanh hương vị xúc pháp, cái pháp nó kéo, các pháp nó kéo về. Bây giờ mình làm cho cái ý nó thích. Hôm nay cái bài cuối cùng cuối năm là bài ý thức, là bài ý biết. Vậy thì biết cái gì và không biết cái gì? Tại sao ý biết mà tại sao ý không biết? Cái chỗ này là cái chỗ rút của nó đó, mật mã đó, chìa khóa đi vào đạo đó. Nói đi, ai nói là cái đúng vậy, quan hô nhận là 10 lần và phát phần thưởng liền. Thích cái nó thích làm sao? Mà nó mê làm sao? Đừng có nói nó thích là nửa khuya thức dậy nha. Nửa khuya thức dậy không phải là thích đâu, đã mới thức giấc rồi chứ chưa phải thức về tâm vương. Chưa nó nhảy lên ngôi vua, ý chưa nhảy lên được ngôi vua. Khi còn mê là chưa phải là tâm vương đâu. Thích làm sao, mê làm sao, có cái gút chỗ đó thôi. Bây giờ quý vị nói tôi ngồi lại hoài thôi. Làm sao? Ngăn được cái giá thì ai không biết ngăn được cái giá, ngăn được cái giá ngăn sao chứ, sao biết nó thích. Cái gì? Ý nhận được cái hoa không phải là cái hoa là sao? Bây giờ quý vị nói quý vị đó, cái ý lúc chưa thích nó làm sao và lúc nó đã thức rồi thì sao? Thức khi thấp, thức lần lần cao, thức lần lần cao, thức lần lần cao. Một năm ý này quý vị đã dẫn cái ý cho nó thức dậy, thức làm sao? Nói nghe coi nào. Tập cho nó thức làm sao? Nó còn ngồi xuống đi. Gì khác? Nó cho rất rõ ràng, rõ ràng như quay phim vậy đó. Tức là đây quý vị tu trong thời gian nghe thầy dạy rồi về tu, tu và mình tu làm sao, quý vị trình bày đây để cho bà con chị em anh em ta tu với mình cảm thấy là ở đây nếu mà quý vị tu là cái này quý vị bừng ngộ liền. Thầy hỏi là trúng ngay cơ quý vị à, nhưng mà quý vị đây tôi biết là có tu đó phải không, nhưng mà nhát không dám tu tới, sợ nó lạc, sợ nó chặt. Thầy dạy mình làm được cái trúng không? Không dám phát minh, chưa chắc những cái thầy nói là trúng hoàn toàn. Cũng như sáng thầy nói cho bác con trai vậy mà. Một người dạy gói bánh tét, hãy đem nếp đi na ngâm, rồi đập lá đem phơi cho nó héo, đổ nếp vô trong cái miếng lá, rồi bỏ nhân đậu xanh, nếu ăn mặn thì bỏ đồ mặn, ăn chay bỏ đồ chay vô, ăn mặn thì bỏ là thịt mỡ củ hành vô, vân vân, rồi mới gói lại, gói lại tròn tròn, muốn gói tròn tròn thì gói tròn tròn, dày dày gói dày dày, vuông vuông vuông vuông, rồi lấy dây cột lại, dây lạc cột lại, bỏ trong nồi nấu. Mà nếu mà về làm vậy bánh tét ăn không được đâu. À, mà người dạy bánh tét không chỉ có bao nhiêu đó thôi, không có dạy cách nào hơn nữa, không còn cách nào hơn nữa. Nhưng mà về bước vào trong cái việc gói bánh tét nó không phải đơn giản như vậy. Vậy thì thầy ở đây thầy hướng dẫn cho quý vị tu cái ý, mặc dù rất là cặn kẽ nhưng mà không phải như vậy. Nếu như vậy thầy nói được là thầy nói hết rồi, nói không được. À, nhưng mà quý vị theo cái đó mẹo mực đó rồi quý vị về tu. Tu mà hôm nay thầy hỏi đó, quý vị cũng không cần trả lời bia rét cái mà quý vị đã tu, nhưng quý vị cứ trả lời là thầy biết quý vị đạt tới đâu rồi. Cho nên hồi xưa quý vị hỏi đó, ấn tâm thiền tâm là sao đó. Khi mà nói người ông thầy hỏi người học trò, người học trò chỉ trả lời một cái nhẹ nhàng hoặc một cái nhìn, hoặc bước ra hoặc bước vào, ông thầy mỉm cười đó là đã đắc rồi đó. À, con đắc giới rồi đó. Hỏi ông gật gật đầu mỉm cười. Hoặc có nhiều khi ông khùng, ông đá cho một đá văng tới dưới thềm luôn. Hoặc có nhiều khi ông dắt hèo quýnh 100 hèo, đó là bách trượng thiền sư đó, cho nên gọi là bách trượng mà. Quýnh 100 hèo, đè xuống quýnh 100 hèo. Mà nói chúng rõ ràng, bị cũng vẫn bị đánh 100 hèo. Mà đứng dậy nó dạ thưa thầy, con nói trúng thưa thầy quýnh con 100 hèo, là đánh 100 hèo nữa và không ấn tâm truyền tâm. Người trúng á, nó cái đạo á, nó có những cái nó kỳ lạ. Mà ở đây gần chín rồi, đạo tràng đây gần chín rồi. Có những cái chín rồi, thầy nhìn trên nét mặt nhiều người đã có những cái nó rạng rỡ rồi. À, nó hay lạ vậy đó. Bây giờ làm sao bùng khai thôi, thì những câu hỏi này là bùng khai đó. Cuối năm thầy không cần nói nhiều, thì hỏi tới chỗ đó thôi. Vậy thì hôm nay trong một năm qua, và quý vị đã nương từ nó, từ thân, quý vị đã theo nó từ hơi, và quý vị dẫn nó tới ý. Cana cấm đấm à, cưng chiều nuông nó, dẫn nó tới, và hàng tuần tới để thầy hướng dẫn, để về mình tối mình dẫn nó. Cưng chiều còn hơn nữa là ngọc ngà nữa. Để cho mày thích giùm tao chút, mày đừng có mê nữa. À, vậy thì quý vị về làm cách nào, tu cách làm sao? Yêu cầu nói lại, nói sơ sơ là phải biết đã trúng hay không trúng rồi đó, và nó thế nào là nó thích. Cái thế nào là nó thích chứ? Một khóa ý thích thế mà thầy không có một người nào trình luận án, trình công án cho thầy là quý vị đã thích à? Có đâu này chứ. Nhưng mà thầy không cần quý vị trình bày đúng, không cần. Làm sao? Nhập cho ý quên, chỉ gì nữa? Ý gì? À, ý không đắm nhiễm. Ý quên mà anh không đắm nhiễm. Thì đó mới tên danh từ thôi. Cho nên chưa thực sự. Cũng hiểu rồi đó. Khá đó, nhưng mà nó mới đừng vào danh từ. Vì thầy là dạy ở đây thầy tránh tối đa danh từ. Phải đi vào thực tế. Mục đích là đừng khai cho quý vị có một cái nét nó rạng rỡ. À, vậy thì bài học hôm nay để kết cái khóa ý thức thế này, thì ý làm sao thích, quý vị làm sao cho cái ý quý vị nó thích. Ý nó giác làm sao biết nó giác? Làm sao biết có đối thủ duyên mê? Ý phân biệt được lẽ phải, được tránh được tà, biết đâu tránh đâu tà thì cũng trúng đó, nhưng mà trúng về cũng danh từ thôi. Đây. Ý thức và ý mê là sao nữa? Tự mình chấp nhận cái giá, thấy cái giá không? Rồi, rồi ngồi xuống, cũng gần trứng rồi đó. À, chúng tôi biết mà, ở đây nó có gần bừng bừng rồi. Chỉ cần một vài năm nữa là nước để nó rộ nữa. À, bây giờ thì chưa nó. Sao? Nghe là không nghe gì hết. Nghe không nghe gì hết, nói cái đó phải hiểu cho người khác đó hiểu. Nghe không nghe gì hết thì biết sao? Biết rồi đó, trúng rồi đó, nó đã hay đó, chứ không phải giờ đâu. nhưng mà mình nói cho nó rõ để mà truyền bá cho người khác thôi. Năm nay tới cái lúc tới kỷ nguyên 20 rồi đó, mình nói cho rõ cho người ta thấy. Hả? Làm sao? À, thấy tất cả mà không thấy gì hết, nghe tất cả mà không nghe gì hết, à xả hết không giữ gì hết thì cũng hay đó. Nhưng mà nó cũng mất cái nửa vời cho nó chưa hoàn toàn bích. Bây giờ thầy ví dụ đi, ví dụ để quý vị trả lời cho thầy, không trả lời đâu, tới đây nếu mà thầy trả lời thầy thành của thầy đi. Bây giờ cái này là cái gì? Tại sao quý vị biết nó là hoa sen? Mắt nhìn thấy rồi gì nữa? Ý phân biệt là hoa sen. Gì nữa? Cái gì nữa? Đeo sen là giá danh. Gì nữa? Không phải là hoa sen, là cái gì nữa? À, nếu như ý không biết nó là hoa sen thì là quý vị sẽ trở thành cây sậy biết nói thôi. Hay nè, là cây sậy biết nói thôi, vì ý nó không thích. Nhưng mà ý biết nó hoa sen thì nhờ cái gì biết nó là hoa sen? Bây giờ lật lại thời gian, lật lại thời gian dĩ vãng, khi quý vị mới sinh ra đi lấm đấm, mẹ quý vị dắt tới đi gần bên ao sen, mẹ quý vị mua một bó hoa, hoa sen cầm lên, quý vị hỏi mẹ, mẹ mua cái gì vậy mẹ? Mẹ bèn trả lời rằng, con ơi mẹ mua hoa sen. Mua hoa sen chi mẹ? Mẹ mua hoa sen cúng Phật. Và từ đó trong đầu quý vị mới có cái chữ hoa sen. Nếu mà quý vị là người Tàu á thì không phải chữ hoa sen mà nói là gì? Liên hoa. Thì trong đầu có người đứa bé Tàu lớn lên là người đứa bé Trung Hoa đó, lớn lên một vị Trung Hoa thì gọi là liên hoa. Vậy thì cái chữ hoa sen này nó khởi từ đâu và nó có từ đâu để quý vị thấy nó, biết nó là hoa sen mà không phải nó là hoa súng? Cái nào nãy giờ quý vị chỉ nói là ý biết phân biệt, nhưng lấy cái gì phân biệt, lấy cái gì so chứ? Trong tàn thức quý vị khi còn nhỏ, khi còn con nít, khi còn đi lắm đắm, mẹ quý vị đến chợ hoặc đến hồ sen mua một bó sen và cầm lên, quý vị hỏi mẹ mua cái gì vậy mẹ, cái gì đó đó đẹp vậy mẹ, cho con bông đi mẹ, cho con cái đi cho mẹ chứ. Nên đây cái bông, bông và bông gì vậy mẹ? Bông sen, người ta còn gọi nó là hoa sen. Mua chi vậy mẹ? Cho con cái để con mẹ nó không, mua cúng Phật con. À, từ đó cái tạng thức nó ghi đó, cái cô tám nhu mì cô ghi đó. Cho nên khi lớn lên rồi, một bỗng một hôm đi ngang qua, thấy cái nó giống cái hồi nhỏ mà mình thấy, lần đầu tiên mình nghe, đem ra nó so, cho nên nó là hoa sen. Phải không? Thầy phân biệt rất rõ ràng, mà quý vị không hiểu thì thôi, không biết sao rồi đó. Rồi phân biệt tới đó thôi nha, không còn biết nữa nha. Nếu nói hết thì còn gì nữa? Còn gì để sang năm dạy nữa? Thất nghiệp sao? Bây giờ mình phải giấu nghề chứ. Phải nào? Phải rõ chưa? Vậy thì hồi nãy giờ ai nói đó, ai nói là dùng ý để phân biệt đó, dùng ý để biết nó là hoa sen đó, đặc là phải không? Còn quý vị nói là cái hoa sen là giá, vậy là quý vị là cái gì? Quý vị thành ra cây sậy biết nói thôi. Nghe quý thầy nghe nói giá, đọc Phật nói giá, cái gì giá tốt lúc giá. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị chút, ai nói giá bây giờ dám bước lên tới trước đây đứng cởi quần trần truồng ra không? Dám không? Cái quần giá, cái áo giá đó dám cởi không? Cái thân người giá đó dám không? Không dám. Rõ ràng. Cho nên khoan nói giả đã, khoan nói giả đã. Vậy thì nói thiệt à, có thêm thiệt à, cũng khoan nói thiệt đã. Vậy thì cái ý nó thích là thích làm sao để biết cái hoa sen này? Để nhìn hoa sen mình gọi nó là thích, mà không gọi nó là mê. Chúng tôi dẫn tới đó rồi đó, chúng tôi chứng minh một giác quan rồi đó. Trong lúc quý vị còn bé lắm tâm, đi lĩnh chứng một vài tuổi thôi, nhưng mà nó đã có cái nhìn rồi. Cho nên khi nhìn thấy cái gì khiến cho chúng ta còn ấu thơ, ta nói đẹp quá mẹ, cái gì đẹp với mẹ, con mắt nó thấy, mắt nó biết đẹp, nó màu hồng, nó dịu dàng, nó uyên chuyển, à nó có phân biệt ra cái bông và cái cọng, cho nên con mắt nó thấy, nó biết đẹp, cho nên nhỏ nhỏ cho nên cái gì đẹp với mẹ. À, quý vị hỏi là cái gì đẹp của mẹ là mắt à, phải không? Mắt có phụ trong đồ đó, phải không? À rồi đưa ngang qua mũi thấy có mùi thoang thoáng, nó không phải thối, mặc dù cầm như thế này nhưng mà nếu mà cầm một cục phấn á đứng lên thú quắc giục liền bịt mũi liền, cần gì thấy ngửi, để đây đã biết nó mùi rồi, cho mũi nó đã góp phần phân nó đưa về đầu có mùi thơm, mặc dù không để ngửi như thế này nhưng biết nó là mùi thơm. Nếu ở đây là một cái dây thuốc địch, dây mơ hay là một cục phân thì đến đây là mẹ giúp với mẹ, cái gì thú quá mẹ, à phải không? Cho nên mũi nó đã góp phần từ thở đó, phải nào, phải chưa? À khi thấy đẹp á còn bé lấy giờ thứ mềm mềm, cái thân nó đã góp phần từ đó. À cái miệng nó hỏi, cái miệng nó nghe cái mùi thì nước miếng nó liền ra, nó có mùi vị nó dễ chịu trong miệng, cái miệng góp phần từ đó. Cái lỗ tai nghe mẹ nói đây là hoa sen, cho nên góp phần từ đó. Và đủ ngũ câu ý thức, cho nên nó minh liễu ngay từ đó, nó minh liễu ngay từ đó, chứ không phải nó tới bây giờ thấy cái hoa sen mới minh liễu. Nếu như quý vị không có để quý vị ra đem bó quý vị trên rừng sâu và nhờ một người nào đó nuôi, không bao giờ cho quý vị bước xuống trần gian. 60 năm dẫn quý vị xuống trần gian hỏi cái này cái gì, quý vị biết hoa sen không? Đó, cái chỗ đó mê hay thích là cái chỗ đó, ngộ lý chưa? Nếu chưa ngộ khai thêm chút nữa, và bữa nay không nói nha, không dẫn tới cuối cùng nha, hôm nay chỉ hỏi làm sao biết ý nó thích, mà làm sao biết ý nó mê. Và quý vị đừng dẫm trên danh từ, đừng nhai cái danh từ rồi nhả ra, đừng nhai cái bã mía mà nuốt hết cái bã mía, chỉ nuốt nước ngọt mà thôi. Giáo pháp của Đức Phật như mía vậy, nhai nhai cái xác ra và nuốt cái ngọt mà thôi. Danh từ của nhà Phật như bà mía, nhai cho nó thuộc, cho nó dập và nuốt cái tinh ba của nó mà thôi. Còn cái danh từ nhà nó ra, chúng ta học Phật thường nói danh từ, à nói danh từ bây giờ nói trở lại là cái bông sen này giá, các pháp vốn là giá, à ý nhận thức các pháp vốn là giá, đó là thức giá chắc không? À bây giờ anh có mấy đồng bạc trong túi tôi lấy hết, tôi về nhà tôi dọn đồ của anh hết, rồi tôi bắt vợ con anh hết, rồi tôi bảo anh cởi quần cái áo tôi dẫn anh ra ngoài chợ hết, chịu không? Không, à, không ai chịu hết. Vậy sao nói giá? Vậy thì khi nào mà dẫn anh trần truồng như nhộng mà đi ngoài đường mà lấy hết tài sản anh mà anh làm thinh á, thì lúc đó là anh thích anh à. Lúc đó là điên chứ sao thích, bị giá tôi bỏ hết mà. Thì sao là giá? Giá là giá làm sao? Đồng ý là giá. Vậy thì ý nó thích từ đâu mà nó thích làm sao? Sao gọi là thích? Sao gọi được đó là thích giá mà mình là không phải thích giá? Mình là phàm nhân, như nhau dọc mũi ngang mày, lòng mê lòng giác hay cách thay môn trùng, sao gọi họ là giác mà mình là không phải là giác? Sao gọi mình là mê? Cho nên mục đích đi học đạo là để cho cái ý nó thích. Khi quý vị ý thích thì cái gì nó cũng thích theo hết. Thì 18 thức giới, à khi ý nó đã thích rồi, vì nó là công vi thú mà tội nó bi khôi, bây giờ nó trùng trùng kiếp kiếp, điệp điệp trùng trùng, nó đã chạy theo tội lỗi, nó chạy theo vật dục, nó chạy theo cám dỗ từ trên cõi nào đến đây, và cứ mãi lăn chuyển ở đây, nó chạy theo tội, cho nên tội nó bi khôi, tội nó đứng đầu. Hôm nay mình biết đạo mình dẫn nó trở về, chỉ mới bắt đầu từ cái ngày mình biết đạo nó phải làm công, nó lập công, nó dẫn mình về con đường thức. À nói tới đó là quý vị rồi đó, nhưng dẫn về con đường thức thì quý vị dẫn nó làm sao? Quý vị tập tu làm sao? Quý vị luyện làm sao? Quý vị sẽ trả lời với chúng tôi là phân biệt và nhắm con mắt lại, quan niệm, không nghe, nghe rồi dứt bật cái nghe, không thấy, thấy rồi quán bỏ cái thấy, không mùi, mùi rồi bỏ cái mùi, không sờ, sờ rồi quán bỏ cái sờ. À, và ý nó tính, ý nó thích, nó biết đó là giá, biết đó là thiệt. À, quý vị sẽ trả lời từ đó là hết ra rồi. hết ra bò lon nó không còn chỗ nào phân hết. Nhưng mà người này nghe cũng chưa hiểu, bởi vì nói tới đó thầy hiểu. Thì biết quý vị biết tu tới đâu rồi, nhưng mà quý vị nói tới đó người đòi không hiểu. Bà nó dắt da dắt bà đi, khi đi chùa về không cùng phải rồi, cho nên không rủ được ai hết. Và họ sẽ đánh giá cho chúng ta là mê, mê tín. Nhưng mà khi mình nói rất là khoa học, nói rất là biện chứng, nói rất là logic, thì đố ai dám nói là giá là mình là mê tín. Đố ai? Anh mê tín hay tôi mê tín? Anh hổ lậu hay tôi hổ lậu? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Thì hôm nay cái bài cuối năm là ý thức. Nếu mà thầy kết luận và thầy giải ra hết thì còn gì nữa? Quý vị sẽ nhai cái bả đó nữa. Gặp ai rồi quý vị cũng nói y như cái câu thầy nói nữa. Cho nên thầy không nói, tới đó đủ rồi. Tạm mờ mờ, ăn chưa ngon, mời uống nước. Thì bữa khác mới trở lại ăn nữa. Cho ăn no hết rồi, nó tức bụng quá, ra ngoài mứa một lần không bao giờ dám tới nghe nữa. Phải không nào? Cho nên chú đích cái bài hôm nay, bài học cuối năm, và cũng là cái bài của bữa nay và bài tóm kết cả cuối năm. Quý vị sẽ thấy cái ý chính mình là nó không phải rồi. Ý của ta không phải rồi. Nhưng mà cứ nói cái ý của ta không phải thì chạy theo ý người là càng tâm bậy thêm. Vì vậy cho nên cộng hợp lại ý của mình và ý của người khác gọi là ý chúng ta. Cái ý chúng ta dù có hay tuyệt vời bao nhiêu, kể cả quốc hội họp lại toàn bộ có đất nước, lên đất nước văn minh nhất như đất nước Mỹ, đất nước Anh, đất nước Pháp, chứ đừng nói nước Việt Nam, toàn bộ quốc hội họp lại, những cái ý của những nhà siêu việt nhất của trong quốc gia đó họp lại toàn ý và ra những cái điều rất là tối tuyệt. Vậy thì xin thưa hỏi, những ý đó có trúng không? Xét lại lịch sử của nước Hoa Kỳ coi. Vì vậy là các cái ý từ siêu việt đó làm trúng hết à. Rồi những cái ý của những vị đại hòa thượng trên Phú Sĩ Sơn, 100 vị hòa thượng ngồi trên Phú Sĩ Sơn, và 100 ý đó đồng ý là vị vua sải đó, vị tăng thống đó, vị tăng can đó, ta mới ký giấy đưa xuống Nhật Hoàng thực hiện. Rồi được trải ra, nhất là trải ra trên đất nước Việt Nam, thì cái ý đó có trúng không? Chứ đừng nói ý quý vị, đừng nói ý chúng tôi. Còn ở ý, chúng tôi đồng ý, chúng tôi nhất trí, chúng tôi biểu quyết đồng ý toàn bộ 100%, ý trúng không? Chúng ta dẫm trên cái sai lầm là chúng ta chưa thấy cái cuộc sống của con người nó cần cái gì. Cuộc sống con người mà cần cái ý nó dẫn con người chạy theo thì chẳng khác nào cột cổ mình trong một con ngựa nó lôi nó chạy. Một con ngựa lôi chạy đã chết rồi, bây giờ một bầy ngựa tập hợp lại để mà lôi cổ mình chạy thì cả thế giới tạo điên, cá nhân một loại điên cuồng. À, mình ở nhà có một thằng chồng thôi, thằng chồng nó ý nó cái gì, ý nó ra nó cột nó kéo con vợ với bầy con chạy gần chết, là vì lúc nào nó sống ý nó thôi. Bây giờ nó hợp lại ý vợ, hai ý chúng ta, hai vợ chồng mình nãy chúng ta kéo một bầy con chạy theo gần chết. Trong ban quản trị của một công sở, của một tư sở, hội đồng quản trị họp lại 5 ý 10 ý viết những ý cố vấn tối cao đó, toàn ý kiến chúng tôi đây này, ý kiến chúng tôi kia kia, ý kiến chúng tôi đây nọ, rồi ký lại ký tên, bắt toàn bộ công nhân chạy theo gần chết. Rồi ở nhà, ở ngoài thấy bắt công nhào lên lật xuống đưa lên cũng ý chỉ huy ý, biết chừng nào nhân loại thanh bình. Đạo Phật ở đâu? Các vị chân tu ở đâu? Các vị cư sĩ hiện thân vào trong cái đời này ở đâu? Tại sao chúng ta không thấy vấn đề đó? Tại sao chúng ta vẫn nằm trong cái ý đó để mà điều khiển gia đình, để mà điều khiển bản thân, để mà điều khiển chồng xóm, để mà điều khiển đạo tràng? Dù là ý chúng ta, thưa quý vị, vẫn sai lầm. Không nên để ý, vì ý tâm viên ý mã, nó là một con ngựa. Một con ngựa kéo người ta chạy gần chết. Bây giờ 1000 con ngựa, 100 con ngựa, nhân danh là quốc hội, nhân danh là hiến pháp, hợp lại toàn ý, thì cái ý đó vẫn sai lầm. Bởi vì chân lý nó là chân tâm, mà ý mới một vương thôi, hợp 8 cái là 8 tâm vương vẫn còn tâm bậy, gặp 59 cái tâm vương tâm nữa cũng vẫn tâm bậy. Cho nên lên Diệu Trang Nghiêm Vương rồi mà vẫn còn ta. Nếu không nhờ tịnh tạng, nếu không nhờ tịnh nhãn, nếu không nhờ tịnh đức, thì Diệu Trang Nghiêm Vương phẩm thứ 27 Pháp Hoa Kinh vẫn là tà tâm. Tâm tới đó vẫn còn tà tâm. Tu từ sơ phẩm nhất cho tới phẩm 27 rồi đó, đắc được Diệu Trang Nghiêm Vương rồi đó. tâm vương, mà dịu, mà trang, mà nghiêm, mà dẫn tà tâm. Đã. Cho nên dù có toàn ý cũng vẫn là một ý. Tám ý, tám cái tâm vương mà nó cũng còn chặt nữa. Cho nên phải đi về với chân tâm. Đã. Đi về với chân tâm. Cho nên cái cuộc sống của người con Phật, Đức Phật thì hiện vào đời với mục đích là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tri kiến được cái Phật, Phật tánh. Phật tánh của từng người. Mà Phật tánh của từng người là gì? Là chân tâm. Là chân tâm. Cho nên chúng ta tu đến chỗ chân tâm, trong quá trình đến cái ý. Muốn đi đến cái chỗ chân tâm đó, chúng ta phải lần lượt đi từng bước. Và đạo tràng chúng tôi đã hướng dẫn quý vị đi từ thân, từ hơi thở, và năm nay là ý. Ý của cấp 1, 5 năm nữa, 7 năm nữa quý vị học và luyện cấp 2, luyện cấp 3, luyện cấp 4. Lúc nào cũng phải luyện cái ý hết, giữ từng giờ, từng phút, từng sát na. Trong khoảng chủ nhật tới đây nghe rồi về tối nay luyện, rồi bữa mai bỏ, là ý nó sẽ bung lung ngay. Cho nên khi biết ý nó như vậy rồi thì bây giờ mình tìm nó ở đâu? Trong con mắt cũng có nó. Nếu không có nó thì chẳng thấy gì hết. Kiên bất kiên à. Trong lỗ tai cũng phải có nó. Nếu không có nó tham dự vào đó thì nghe mà chẳng nghe, thinh mà bất băng à. Và các giác quan kia cũng vậy. Các giác quan kia cũng vậy. Nếu không để ý tới, vậy thì cái cách nghe, cách thấy, cách nhìn, cách ngửi, cách sờ, sờ cách nào để có cái ý tham gia? Ngửi cái nào có ý tham gia? Sờ cái nào có ý tham gia? Nhìn cái nào ý tham gia? Khi nhìn rồi, khi sờ rồi, hãy nhắm mắt lại từ từ và mở mắt ra từ từ để trải cái ý nó ra, cho cái dòng tư tưởng nó đi ra thiệt xa và kéo cái dòng tư tưởng nó tụ về một chỗ, dù là tụ về một tích tắc đồng hồ, dù là tụ về một sát na, thì nó cũng giúp cho ý nó sáng suốt. Lúc bây giờ nó mới thấy. À, quý vị, chúng tôi hướng dẫn cái lối tu quý vị rất là rõ ràng. Không những nửa đêm ngồi trong giường mới nhắm mắt, mà đứng trên bờ hồ nhìn cái hoa nở, nhìn con cá bơi, nhìn một cái lá rơi, mà biết nhắm mắt thì ý nó thấy ra rồi. Ý nó thấy hoa nở. Còn quý vị cứ mở con mắt mà nhìn như thế này á, rồi ngó chỗ khác là không bao giờ ý thấy hết. Mà con mắt thấy cho chưa ý thấy, đó là phương pháp, phải không nào? À, vậy thì ngũ câu ý thức, năm cái giác quan kia nó câu góp lại, nó góp cùng với ý. Cho nên ngũ câu ý thức, mà ngũ câu ý thức tức là minh liễu ý thức, tức là sáng vấn đề, liễu thông vấn đề, đó mới là ý thức. Đó, đó mới gọi là thức. Còn một mình mày biết cũng được, một mình anh biết cũng được, nhưng mà đọc đầu ý thức, một miệng một việc, một mình một, chưa đạt, chưa sáng suốt. Cho nên phải có sáu thằng kia hợp lại. Và nhờ cái thằng thứ bảy đó, nó ngu si nhưng mà nó lập. Cái nào còn đem về cho tao giao cho cô Tám để mình ghi vào trong tạng thức, mà cái nào không cần ta khỏi đem về. Đó. Cho nên phải có hai người nữa. Anh em trong nhà có 8 người, phải có 2 người nữa. Cho nên thầy thường dẫn quý vị giấc ngủ quan trọng lắm. Nghèo cho chết cũng phải ráng mua chiếc chiếu mới mà ngủ. Nếu mình sắm không nổi cái nệm, nếu mình nói sắm rồi không nổi cái da, thì cũng phải mua một chiếc chiếu mới mà ngủ. Chiếc mới chiếc chiếu nó dơ qua giặt đi. Nghèo cho chết cũng phải ráng sắm cái gối mà nằm. Và nghèo cho chết cũng phải sửa cái chỗ nằm cho nó đàng hoàng. Trên đầu nằm mình phải dọn sạch sẽ, dưới chân giường mình phải dọn sạch sẽ, bên trái bên phải thành sạch sẽ, trong phòng lúc nào cũng thơm ngát, không trầm thì hương, không hương thì hoa, không hoa thì tối thiểu cũng sạch sẽ. Đừng có bay mùi khấm khấm, đừng có bay mùi thấm thấm, đừng có bay mùi thúi thúi, thì cái giấc ngủ cái gì chết nước đời người rồi. Sống ra sống như vậy không ra sống. Đó là chưa nói trước khi đi ngủ phải lau, không tắm thì lau, không lau thì thay quần áo, tươm tất như sắp đi dự lễ. Vì đây là một cuộc làm 12 tiếng đồng hồ, mà chúng ta làm việc tới 8 tiếng này. 8 tiếng này mới là 8 tiếng quan trọng. Khi quý vị ngủ là toàn bộ 6 cái thằng kia nó đi chơi hết, nó giao lại cho cái thằng Mạc Na và thằng A Đại Gia làm việc. Bằng ngày nó tới 6 đứa, bằng đêm nó có 2 anh em nó lững lờ để nó làm việc. Thì mình phải giao cái chỗ cho nó cho ngon lành, nằm xuống ngủ cho ngon lành, cái mùi thơm cho ngon lành, cái gối cho ngon lành, cái phòng cho ngon lành. Tây phương giết chết họ giết, trong bao giờ họ nằm 4 người, 8 người trong một giường hết á. 2 người là tối đa, và 2 người họ cũng quay bên này quay bên kia thôi. Còn Á Đông mình đó bị lạnh quá cho nó 8 người một cục, 6 người một cục, tối ngủ đâu cũng được hết. Chiếu đem trái ra, một đám quay cuồng, thằng kia gác đầu thằng nọ gác đầu thằng kia. Một bầy một rũ cho con trong nhà, coi như là, nói xin lỗi là như một bầy heo con nằm, không bầy chó con nằm vậy. Ông cha bà mẹ nằm trên giường, giường ở giường chặt ép, không thở nổi. Một cái căn liều tranh nhẹ nhàng vậy. Cho nên một gì đó, một quả liều tranh mà hai trái tim, một túp liều tranh, một túp liều tranh là hai quả tim vàng. Cái hai quả tim vàng đó không có ham đâu. Tim đó là tim đa, tim sắc rồi, không còn tim vàng gì nữa. Có chỗ đâu nó ngủ để cho cái đầu nó làm việc. Cái chỗ nó ngủ để cho cái tim vàng nó làm việc. Cái tim vàng đó nó phát ra hào quang xanh. Cái bộ óc của nó phát ra cái từ trường trắng. Hai cái từ trường đó nó làm việc trong lúc quý vị ngủ. 84.000 lỗ chân lông nó làm việc khi quý vị ngủ. Cái mạch na, cái dòng điện nó luân chuyển trong cơ thể quý vị. Và cái thức giác nó bay từ xa, nó góp hết, nó đem về. Thỉnh thoảng nó gặp, nó thấy chim bao là nó. Cái mà nó báo cho linh tính ngày mai thứ sáu, cái giác thứ sáu, chú sáu. Tôi hôm qua tôi gặp nó rồi đó. Tôi gặp nó đi trên đường á. Nó hại năm anh em nhà mình đó. Năm anh em là gái ai? Hại thân, hại miệng, hại khẩu, hỷ. À, hại khẩu, năm giác quan đó. Là cái thằng mạch na nó đi nó thấy. Cho nên thấy răng cắn. Thấy nghĩa là máu đỏ. Thấy đám cưới vân vân. Cái này về nó báo. Tôi thấy cái đó là điểm không lành này nghe ông chú. Cái thằng mặt na nó yêu. Nó thấy mà nó nhớ. Những chuyện đáng nhớ. Cho nên về nó nói cô Sáu ghi đi. Để mày phúc trình cho cái chú ý tôi thấy. Cô Tám ghi đi. Cái gì thấy, cái gì báo trước. Và những vị thần giao cách cảm, những vị thôi miên học, những vị chiêm tinh học, họ làm việc bằng mặt na hết. Ý thức và mặt na hết. Và cuối cùng ý thức nó học từ đâu, ý thức nó trốn ở đâu, quý vị sẽ học sẽ biết. Ý thức nó mọc lên cũng từ mặt na, mà nó chạy về nó trốn cũng trốn ra mặt na. Quý vị sẽ thấy nó màu nhiệm của cái Phật pháp ở chỗ đó. Đức Phật thấy hết, chỉ rõ ràng hết. Chúng ta đây không thấy, ồ cạc cạc sống cho qua ngày qua tháng, cuộc sống không ra sống. Con người không ra con người thì làm sao thành Phật, làm sao thành thánh. Cái phòng này ngủ thô chung trong đó là nước mắm, là tiêu, là tỏi, là đường, là ớt, là đủ thứ trong hết. Là quần, là áo. Thay ra ngồi cục nhét cho. Bữa mai thay ra ngồi cục nhét cho. Đủ thứ. Giày là dép, là xe chiên, là đủ thứ. Xì lít là đủ thứ. Thiệt nó hố, thẹn không biết chừng nào mà nói. Mà nhắc quý vị 1.000 lần cũng như vậy. Không lẽ biết tôi đường đường là một ông giảng sư mà tôi tới Phật nhà quý vị, tôi vào phòng ngủ quý vị tôi khám cho coi thôi được. Nhưng mà nếu có thể vì hạnh nguyện Bồ Tát, hôm nào chúng tôi cũng đến, xin phép quý vị mở cửa cho chúng tôi coi trong phòng ngủ quý vị sao. Nếu không mở cửa coi đó thì dạy cho quý vị suốt đời quý vị không đắc đâu. Quý vị giữ người, tưởng mà mình sống bên ngoài được rồi, hàng ngày tốt đẹp được rồi, tới chùa ăn mặc sạch sẽ được rồi, lúc nào như lúc nào. Khi ngủ sửa sẵn cái cuộc đi ngủ cũng như sửa sẵn cái buổi đi dạo kho luôn. Và cần sửa soạn như là đi dạ hội vậy đó. Sửa soạn như là đi là đi đám cưới vậy đó. Nếu quý vị ý thức được vậy thì cái mặt na của quý vị nó sẽ giúp cho cái anh ý của quý vị thích. Còn nếu không thì là cũng vô ích thôi. Hướng dẫn quý vị mà quý vị không thực tập, không thực hành, không thực tu, không thực luyện thì vô ích thôi. Đức Phật không bao giờ cho hai vị tỳ khưu ngủ một giường. Hai vị tỳ khưu ngủ một giường là phạm giới. Không cho hai vị tỳ khưu xài chung một bình bát. Không cho hai vị tỳ khưu xài chung một chiếc y. Mỗi vị phải có đủ ba y. Nếu thiếu ba y đi mượn người khác là phạm giới. Đức Phật kỹ lưỡng lắm, từng ly từng tí. 10.000 triệu năm nữa, văn hóa của Đức Phật không bao giờ có lỗ sĩ. Và càng mở ra, mở khai ra thì càng thấy khoa học có lỗ sĩ và giao ly Đức Phật văn minh. Đức Phật trước khi ăn rửa chân, trước khi đi ngủ rửa chân. Lúc nào cũng rửa chân á, chuẩn bị ngủ, chuẩn bị ăn thì cái gì cũng chuẩn bị á. Còn chúng ta ăn là ăn, ngủ là ngủ, cái gì không có bao giờ là chuẩn bị hết. quý vị bữa nào chúng tôi mời quý vị lên trên phòng chúng tôi. Tôi để sẵn cây roi. Người ta đứng một cái roi đó sẽ đánh Phật tử không? Tôi tự đánh tôi thôi. Có một hôm tôi thức tới 1 giờ khuya vì cần phải đặt pháp danh cho 1.000 người và nhất quyết là phải làm xong. Suốt ngày bận rộn cho nên thức tới 1 giờ bỏ cái bút xuống, nó mệt nó xíu rồi, lấy cái tay mang một chiếc vớ vào để mà ngủ, thì cái tay kia mới để lên trên cái chân, chiếc vớ mới để lên chân cái nó xíu, nó ngủ hồi nào hay. Ngủ rồi chừng nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ, vậy coi đồng hồ đúng tiếng, chưa mang vớ mà ngủ được rồi, nằm xuống. Thì tôi nằm đấy, tôi quanh đấy tôi cho mày chừa, từ nay sao đừng ngủ bậy nữa. À, mình phải nghiêm khắc như vậy đó, quý vị tin không? Chúng tôi chữa tôi chứ, chúng tôi trị tôi chứ, chẳng lẽ mấy thầy thì khư qua dám quánh tôi à? Thấy không? Bồ Tát bổn sư của tôi là mất rồi, các vị hòa thượng đâu có đánh tôi, nhưng mà tôi phải tự răng đe lên tôi như thế. Ngủ phải chuẩn bị ngủ, phải tính trước khi ngủ, phải chuẩn bị cái gì ngủ, dù có chết đi nữa phải mới con mắt ra niệm Phật 3 lần và sửa soạn cái ngủ, mang vớ đàng hoàng, mặc quần áo sạch đàng hoàng, sửa gối sửa ra đàng hoàng. Quý vị cứ làm với chúng tôi mà không kết quả, quý vị đừng kêu tôi thầy tâm bụi. Và chẳng những thế, đời quý vị tuy nó còn dài nhưng ngắn lắm, đời con quý vị dài lắm, để lại những cái đó cho con quý vị đó. Học đạo là học cái đó, quý vị không làm để thua thôi. Không làm á thì không bao giờ cái ý nó thích đâu. Còn là vì ý nó muốn thích á là nó phải nhờ mặt na yểm trợ, nó nhờ A Lại Gia cung ứng tài liệu. Cái ông thủ tướng giỏi không phải ông thủ tướng giỏi đâu. À, ý nó là thủ tướng mà. Ông thủ tướng giỏi đâu quý vị, do ai giỏi? Nó đủ hết các ông quan bộ trưởng giỏi, nhưng mà chưa đủ đâu. Mấy ông quan hiện diện trước mặt ông bộ trưởng nó chưa giỏi đâu. Cái ông ghi chép giỏi, à, cái ông con thoi giỏi, cái ông mà đi đêm á sẽ dĩ Hoa Kỳ mà gặp được Trung Quốc á là nhờ cái ông ngoại trưởng đi đêm đó, ông Kissinger đó, cái thằng mặt na nó giống như ông Kissinger vậy đó. À, chúng tôi nói rõ là để quý vị thấy, nếu mà cái anh ngoại giao anh đi đêm á, anh mặt na không giỏi thì ý thua thôi. Và cái anh tặng thức khi không giỏi đó thì anh ý cũng thua thôi. Mà quý vị, cái ngủ của quý vị nằm khô lâm khom, nằm nghiêng, nằm ngoéo, nằm sấp, nằm đủ thứ, à, mà chỗ nằm nó lôi thôi lết thết thì làm sao yên để cho cái thằng A Lại Gia nó ghi? Làm sao để cho thằng mặt na nó yên tâm nó đi làm việc, nó quăng cái này thu cái kia, nó tóm cái nọ nó đem về? À, thấy chưa, quý vị thấy rõ ràng chưa? Bây giờ quý vị tự kiểm cuối năm những cái nãy giờ thầy nói quý vị có sai khuyết không nào. Nếu sai khuyết sám hối ngay và bắt đầu tối nay thì quá muộn, đêm mai cho tới cuối năm và ngày Tết này, một cái Tết thầy đặt là cái Tết sáng kiến, cái Tết phát minh. Cái gì phát minh? Cái ý phát minh, phải có cái mới. Còn nếu có lỗ sĩ nữa thì thôi thua rồi, nó chậm tiếng thì thua rồi, nó thoái bộ là thua rồi, nó thiếu văn minh là thua rồi, không xứng đáng là con người thì làm sao gọi là Phật tử? Con người chưa xứng đáng, mình chưa theo kịp nền văn minh của Âu Mỹ thì làm sao mình làm thầy được họ về mặt tâm linh, mặt vật thế? Tối chịu bên ngang hoặc bè bạn, mặt vật thế mình là nô tỳ thì mặt tâm linh sao mình tự xưng vỗ ngực là mình thầy của họ? A Châu, một nền triết học có đạo giáo có Đức Phật đã truyền thừa đây lâu đời lâu kiếp thì A Châu phải là làm thầy của Âu Mỹ. Nhưng mà chúng ta về mặt vật chất, về mặt quá lộn xộn, nhiều khi cứ nói học giỏi thì hơn chứ ở sạch ít gì, tu hành giỏi thì hơn chứ ở sạch ít gì. Và thậm chí tệ, có những vị ni cô, có những vị đại đức thượng tọa đi ngang qua đứng sát bên mình thúi chịu không nổi, mà nhiều và Phật tử nó đó, ông đó mới chân tu đó, ông giặt quần giặt áo 1 năm ông mới giặt 1 lần đó, ông mới thiệt chân tu đó. Vô cái chùa nghĩa là phía trước ta phía sau, bước vô cái mặt mày nó chống say sắm. Chúng tôi có đến ở đây, có một đạo hữu đi với chúng tôi tới một cái chùa đó, bước ra tôi nói sao con, sợ con say sắm mặt mày thầy, sao mày chứng tạo vậy? À, bước trong cái chùa trước điều tối tâm mày mặt, Nhưng mà người ta nói à, những cái chùa nghèo nó mới chân tu á. Quý vị ngồi nghĩ tôi chân tu ở chỗ nào chứ? Cái nào chân tu chứ? Chẳng ngồi chân tu với bởi dơ vậy. Chân tu để có mọc lên đầu vậy. Chân tu để dấn nhận bu trên tượng Phật vậy à. Chân tu để hủ nước cơm á, sát cái bàn tổ vậy. Chân tu dắt cái áo ngay trên bán hồng ông tổ vậy. Chân tu chỗ nào? Cái quan niệm sai, sai lầm trong ý thức. Chúng ta chưa thức, ý chúng ta chưa thức. Chúng ta chưa thức thì chúng ta không hy vọng gì thức ai hết á. Cho nên mong quý vị là phải quý vị tự thức lấy quý vị thôi. À, quý vị tự thức lấy quý vị. Và bài học hôm nay thầy không có trải ra, là thầy không nói toát hết. Bây giờ tóm trở lại nè, để là chúng ta văn nghệ rồi chúng ta nghĩ nè. Khó này là khó ý thức. Vậy thì trong suốt thời gian một năm quý vị đã tu làm sao cho chuyển cái ý quý vị? Phương pháp nào đã, đang hoặc sẽ? Và tu như vậy quý vị thấy trong cái ý quý vị nó bừng nở cái chỗ nào? Cái làm sao gọi bừng nở? Cái mà quý vị đang ngồi mày là đây mà bừng nở đó. Mà chưa có cái à đó đó thì chưa có bừng nở đâu. Đọc một trang sách, nhìn một cái lá rơi, nhìn cái hoa nở, nhìn con chim bay, nghe tiếng con chim hót, nghe tiếng cô bán hàng rong, nghe tiếng đứa bé khóc, nghe tiếng con chó sủa, đi dặm cây đinh, đi dặm cục xoài, đi dặm cây hoa, đi dặm côn trùng, cái đầu đụng vô con cây cọc nhà, cái tay đụng vô ghi đông xe đạp, cái tay đụng cái xe người bên cạnh, mắt bị cái bụi bay vào, mắt nhìn thấy cái đẹp, mắt nhìn thấy cái xấu, mũi ngửi mùi rất thối, mũi ngửi người rất thơm, mũi ngửi mùi rất nồng nàn, và lưỡi uống vào những cái rất đắng, nếm những cái rất cay, nếm những rất rất bùi, nếm những cái rất ngọt. Tai nghe những tiếng khen ngợi mình, tai nghe những tiếng chửi bới mình, tai nghe những tiếng nguyền rủa mình, tai nghe những tiếng thù hằn mình, tai nghe những tiếng ca ngợi mình. Tất cả những cái đó là pháp. Tất cả cái đó là pháp. Quý vị vào trong đời hàng ngày, quý vị đang đắm trong biển pháp. Pháp đó là Phật pháp. Và quý vị đang làm sao luyện cái ý của quý vị để quý vị thích trong giữa cõi mê, để quý vị yên trong giữa cõi động, để quý vị giác trong cõi mờ, để quý vị thấy trong cõi tối. Những cái đó tìm đâu nữa nào? Vậy thì phương pháp tuyển cái ý mấy năm nay quý vị luyện làm sao vậy? Một năm nay quý vị luyện cái ý làm sao mà giờ này chưa trình bày lên cho thầy? Và thầy đã nói lại một lần nữa, ở đây nhiều cái hoa đang bừng bừng chuẩn bị nở. À, vì vậy hãy trình đi cho thầy biết. Nếu ở giữa đông chúng không được, quý vị viết thành sách, thành vở tâm trang, hoặc họp lại bè bạn, hoặc đến cùng toàn liên chúng một ý kiến lên trình lên thầy. Nhưng mà đừng trình cái kiểu dông dài, đừng nên trình cái kiểu kêu là ba phái, nói cái này không phải, nói cái kia phải, kiểu như câu đố vậy mà. Sương sượng sống lúc trọng người ta, ăn vô nhá ra còn viên hiện. Thì nó nói à, đây cái xe nó trật rồi, đó cái bồ đề trật rồi, cái đó là cái thúng trật rồi, cái đó là ông voi trật rồi. Nó riết nó tới 50 lần cái này đó, cái nhà này à trúng ha. Cái gì đừng nói cụ lần, nói cụ lần đó là mặt may. Nó đi Phật pháp là nó bấm vào, và có thể nói bấm vào mà không nói bấm vào. Khi ngộ nó khác, vì đây nó là ngộ, vì đây nó là liễu, vì đây nó là minh. À, chứ không phải đây nó là để mà nó phàm tình như thế gian, để nó nói vào công thức, nói vào đáp số. Ở đây thầy cũng cần đáp số. Quý vị muốn nói gì nói, muốn hiểu gì hiểu, nhưng mà nằm trong cái liễu, nằm trong cái minh, à, nằm trong cái tuyệt vời của nó. Và cái hôm nay nằm trong cái nào? Nằm trong cái thức của ý. Ý thức. ý thức nó phải kéo theo nhiều cái thức nữa cùng thức với nó. Nhưng trước khi muốn kéo những cái thức kia đó, thì một năm về thân lịch thể quý vị, thầy đã dạy cho quý vị thức năm cái giác quan. Cái bài điều thân chỉ là phụ mà thôi, bài điều thân phụ. Cho nên người thì nói là thầy thân bữa đang dạy dưỡng sinh, 36 phép điều thân chỉ có 3 bài và 3 bài đã phụ mà thôi. Thì trong suốt có một á, là làm cho nó thức cái giác quan, làm cho nó mạnh năm giác quan, cho nên gọi nó là thân lực, thân lực thể. Nó mạnh từ bản thể, cho nó không phải mạnh từ hiện tượng. Rồi tới năm thứ hai là sinh lực thể, là làm cho nó sống lại cái lực của con người, chính của con người, đó là hơi thở. Thở cho đúng, thở cho đều, thở cho dịu, thở cho chậm, thở cho hay, thở cho siêu, thở cho hòa nhập với không gian, với vũ trụ. Năm thứ hai là thở. Và năm nay, năm thứ ba lại, hai năm đầu dùng chữ lực, năm thứ nhất là thân lực, năm thứ nhì là sinh lực. Năm nay không phải là lực nữa, vì có lực rồi, cho năm nay là thức, ý thức. Và ý thức từ đầu tới hôm nay, các thượng tọa giảng sư, giáo thọ, hoặc người khía cạnh này, hoặc người khía cạnh khác, hoặc người khía cạnh kia, hoặc người khía cạnh nọ, đều vun bồi cho quý vị có một cái tư lương để hướng về ý thức. Kể cả thượng tọa Tông Bửu cũng vậy, tất cả đều tập trung vào ý thức, với để một hôm nay buổi cuối năm khai bừng mở cho quý vị một cái hóc hiểm rất là khó, một cái công án rất là mật, một cái đề bài rất là khó trôi, một bài toán mẹo rất là khó đáp số. Bài đó là gì? Ý thức thức làm sao? Hãy làm cho cái ý của chính quý vị nó thức dậy. Nhưng mà thức làm sao? Sao mới gọi nó là thức? Và nếu còn cần hỏi thêm câu nữa, vậy thì quý vị tự nhận lấy mình, tự chỉ cho mình nè, thức chưa? Nếu quý vị nói dạ thưa thầy chưa thức, thì tại sao học 3 năm mà không thức? Mà quý vị nếu này dạ thưa thầy con thức rồi, thì thức làm sao nói nghe coi? Từng vị tới nói nghe coi. Thầy sẵn sàng, thầy ngồi chờ từ mùng 2 cho tới tới rằm. Ai muốn tới nói con thức làm sao nói? Người nói dạ thưa thầy con thức dậy là gáy. Người thưa thầy con thức dậy nửa đêm. Người nói thưa vậy là con thức con không ngủ, đêm không ngủ. Hay là người khác nói con thức con thấy các pháp là giả. Ai nói giả tôi nói là được rồi. Chứ nữa đạo hữu mặc cái quần xà lõn không đi ra đường, ta coi thứ nào. Mà không mặc quần xà lõn là tao bính à. Giả không? Giả là giả làm sao? Đồng ý là giả. Mà giả sao chứ? Mà từ đâu để biết nó, nó còn mê? Mà từ đâu để biết nó còn thích? Từ đâu biết nó là giả? Từ đâu biết nó là chân? Tại sao là chân? Tại sao là giả? Và thích liên quan với cái nào? Ý liên quan với ai? Để nó nhìn thấy cái gì? Cái mà nãy thầy nói đó, cái mà lưỡi nếm cái này, nếm cái kia, mũi ngửi cái kia, mũi ngửi cái nọ, mắt nhìn cái kia, mình cái nọ, tai nghe cái kia, tai nghe cái nọ, thân đụng chút, chạm xúc với cái kia, cái nọ, cái đó là pháp đây. Cái đó là pháp. Hôm nay quý vị pháp là gì? Quý vị nói cách mờ mờ. Cho nên ý thì nó tiếp giáp với pháp, nhưng mà nó bao gồm hết cả sắc thanh hương vị và xúc. Cho nên sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà khi nó tiếp mà nó tiếp khơi khơi ấy, nó tiếp mà nó trá cái gì hết á, thì đó nó mới là người phàm tục. Mà khi nó tiếp mà nó biết đường tận vấn đề nó, từng chân tóc kẽ răng, từng A đến Z, từ mặt trái đến mặt phải, từ mặt trong tới mặt ngoài, từ mặt trên tới mặt dưới, từ mặt lớn tới mặt nhỏ của từng pháp một, biết cái hiện hữu, cái quá khứ, biết cái vị lai, và biết nó như thế này, biết nó như thế khác. Khi nó biết như vậy gọi là thức. Khi biết là thức. Vậy thì bây giờ hỏi lại quý vị, suốt một năm nay quý vị đi theo cái khóa ý thức thể, quý vị tập cách nào để cho ý nó thức dậy, để nó không đắm mê trong các pháp. Quý vị tập cách nào để cho ý nó thức dậy, để ý nó không sợ các pháp. Đắm mê dễ chữa mà sợ bỏ chạy đó mới gọi là mà là nguy hiểm. Nếu mà thầy cứ nói là dạy cho quý vị là các pháp vốn giá là quý vị bỏ chạy hết, rồi về nhà là cuốn đồ cuốn đặt, cái mang bộ quần đó áo màu nâu hai bộ, rồi nói tôi bây giờ tôi biết là thầy ông dạy các pháp là giá hết rồi, chắc ông ở nhà đi. Còn nếu các ông anh này bây giờ mẹ con bà ở nhà làm ăn, hay tôi bây giờ cuốn áo lên chùa, hay ông trời cho tôi cũng nhảy ra ngồi thì tôi có cái cốc tôi tu rồi, các pháp vốn là giá. Bộ ông nội sao? Bộ anh là ông nội sao mà anh ngon hả? Anh tạo ra cái nghiệp đây anh mới nuôi nó chứ. Con anh mất 2 tuổi mà anh nội sao? Đừng có chơi cha chứ, chơi cái kiểu cho ông cố nội ai chơi nữa. À, bà nói vậy đấy. Tôi lên tôi hỏi ông thầy, tôi ông thầy dạy sao mà mày coi hỏi, em coi hỏi. Ông thầy, ông thông bố ông nói là các pháp phong giá hết, kể cả em cũng giá luôn. Cho nên bây giờ tôi sợ giá quá, tôi chạy đi vô núi. Vô núi cũng giá luôn. Ba di thúc tề không ăn học thấp nhà châu. Cho nên ba di thúc tề bị một người khác nói thấp nhà châu không ăn, nhưng ăn rau vi thì cũng thuộc đất nhà châu. Cho nên ba di thúc tề nhịn đói, nhịn đói cho đừng chết. Chết làm con gì? Làm chết thành làm con chim. Bây giờ quý vị thấy con chim mà có cái bông, cái lông như cái là bông hột dầu á, người ta gọi nó là con chim cát á. À, cho nên nó kêu một tiếng câu kêu là không ăn hột chóc nhà châu chồng. À, nó kêu vậy đó. Đó còn chỉ con chim cát. Từ nhà không ăn hột chóc nhà châu, trung thành với nhà thương, để rồi làm gì? Để là chết làm con chim. Vô tích sự quá. Cho nên mình chơi cái này giá, cái kia giá, mình đi tìm cái thiệt, không có cái chỗ nào thiệt hết. Mà cái thiệt nó ở đâu? Ở chính mỗi vị, ai cũng có cái thiệt đó. Cái đây là chúng tôi mách đó nha. Đừng đi chạy tìm cái thiệt ở bên ngoài, mà phải tìm cái thiệt nằm nơi quý vị. Ánh sáng điện không phải chạy ở đâu hết, mà ánh sáng điện ở giữa không gian này thôi. Hơi thở, gió không có ở đâu hết, ở giữa không gian này thôi. Đưa tay ra gặp gió, đưa tay ra gặp ánh sáng. Nước không ở đâu hết, ở giữa không gian này thôi. Đưa tay ra gặp nước. Đất nước, gió, lửa đều ở trong không gian. Vàng, bạc, ngọc, ngà, châu báu cũng ở trong không gian, không chạy đi đâu tìm hết. Đừng chạy đi tìm hạnh phúc ở đâu xa, và hãy tìm hạnh phúc nơi chính ta và giữa không gian. Giữa ta và không gian hòa nhập thì là ta có hạnh phúc an vui và niết bàn. Và cực lạc và thiên đường cũng chính là đó. Khi một khi ý nó đã thích. Còn bây giờ xin thưa quý vị là ý quý vị mà nó mới cần chiếm nở thích mà thôi. Mà cứ chiếm nở thôi, mờ mờ thôi. À, quý vị từ trong hầm xe lửa, xe mới chạy có một ánh sáng mờ mờ thôi, cho che cho chung ra khỏi hầm. Thì quý vị còn chấp những cái phát biểu hồi nãy á, trúng hết á, nhưng mà trúng trong cái chấp, trúng cái xá đấy ra. Ừ, trúng trong cái tuyệt vời của nó là cái không thể nói được đâu. Cái đó mới trúng. Và chính cái trả lời là trên cái thực hành. Cho nên cái Tết hôm nay phải đặt là cái Tết của phát minh, cái Tết của sáng kiến. Quý vị sẽ đến biếu quà xuân cho thầy bằng phát minh, bằng sáng kiến. Người nào biếu cứ ghi cái tên, muốn biếu cái gì cũng được, ghi tên vào đó. Và sau ngày Tết rồi thầy mới dỡ từng gói quà biếu ra coi, coi ai phát minh cao nhất Tết năm nay. Khi khai giảng sẽ đưa ra giữa đạo tràng 10 phần thưởng của những cái phát minh đó. À, là đầu thế kỷ 20, một năm mới có một sáng kiến. Nửa thế kỷ 20, một tháng có một sáng kiến cả hoàn cầu. Và tới đầu 90 là một ngày có một sáng kiến. Tới 92, tới 93, 94, 93 đó là một giờ trên trái đất này có một sáng kiến, một phát minh. Và năm nay 94, cuối năm 94 chuẩn bị qua 95 á, thì một phút nhân loại trên trái đất này có một sáng kiến. Một phút, à, một phút là có một sáng kiến. Một giờ 60 phút là một giờ có 60 cái phát minh ở trên trái đất này. nhân loại ta đang phát minh, ta đang sáng kiến một cách vù vù. Trái lại đi về các chùa thì là nó như vậy, là nó cũng như vậy thôi, và còn lùi hơn nữa trong con phát minh vậy. Và trở lại đạo tràng á, thì từ cái năm đầu mà thầy hướng dẫn đây cho tới năm nay là 3 năm mà thầy gặp quý vị, thầy quý vị chào thầy, chúc thầy, biếu thầy, cúng dường thầy là học giáo lý và phát biểu, thì nó cũng vậy mà thôi, cũng vậy thôi, không có khác gì hết, không có khác gì hết. Cho nên á, năm nay thầy sẽ đón nhận 10 phát minh tuyệt vời nhất. Nếu mà quý vị cho thầy 10 cái phát minh tuyệt vời đó, thì sang năm á, thầy sẽ giảng giải cho quý vị hay tuyệt vời. Mà nếu mà quý vị không cho thầy được 10 cái phát minh á, nhiều cái sáng kiến tuyệt vời đó, thì sang năm á, thầy sẽ giảng là thôi. Thì quý vị cho bung làm sao giảng chi, giảng ai nghe, phải không? Giảng có phát minh ra, quý vị sẽ nói không khéo, quý vị nói là thầy điên nữa. Cho nên phải sáng kiến cho phát minh. Và cơ bản từ đâu? Cơ bản từ ý thức. Ai ý đã thức rồi thì nhất định sẽ có phát minh. Mà ai ý còn mờ mờ chưa thức á, thì chưa có phát minh đâu. Đó, rõ ràng. Và đề tài phát minh hôm nay, ý thức làm sao? Quý vị tự tìm lấy. Sao để thầy thấy mình là đã ý đã thức? Sao để cho thầy thấy mình ý đã thức? Đây là một cuộc chạy đua. Đối với quý vị, chạy đua đi đâu? Ai nói trúng cái này rồi? Đó, phát minh đi. Chạy đua đến đâu? Chạy đua đi đâu? Đây, cuối năm thầy trao cho một cái chạy đua. Ai chạy đến mức trước, ai để tới đoạt giải, chạy đua đi đâu? À, có nhiều đó mà không thấy, thành ra bị nô lệ danh từ chết ngắt hết rồi. Không biết mình chạy đi đâu à? Trong kinh Pháp Hoa là chạy về đến báo sở, chứ không nên ở giá thành. Và trong danh từ Phật giáo là chạy đua về đến giác ngạn, đến cái bờ giác, cho đừng ở bên mê. Có nhiều gì mà không biết. Vậy làm sao phát minh trời? Thế thầy giảng cho chết thầy, con kháng tiếng quá rồi đấy. Xin ông trời ngó xuống mà coi dạ, thì số ngày tôi kháng tiếng quá rồi. Mà tôi hỏi là quý vị không nhập được, thì cái tiếng tôi mong rằng đi vào lòng của mọi người, để cho dù kháng tôi cũng khoái nữa. Thế là nay ai gì đâu màu sáng giờ là tới 6 thời giảng rồi, thì chết cho sống ra nói. Mà nói như kiểu này mà không hiểu nữa, hỏi cho chạy đuôi đi về đâu không biết ngó, thôi cho con nói gì nữa. Cái này nó dễ quá, cái ý thức, cái thức chỗ nào đấy nó khó. Đồng ý quý vị không trả lời được, quý vị sẽ nghĩ, quý vị sẽ từng tự rồi quý vị bừng khai và trả lời trong dịp đầu xuân bằng cái gì đó, bằng cái lời nói, bằng một cái gói quà, bằng cái chào, bằng cái lạy Phật, bằng cái đi vô, bằng cái đi ra, chuyện đó không biết. Miễn thầy thật sao mà thầy nhìn thấy định là vị này phát minh, cô phát danh gì vậy, vậy thôi. Hoặc là quý vị bằng những cái gói quà, những cái bì thơ, bằng cuốn sách, bằng những cuốn vở, nhiều khi tặng thầy một cuốn sách thầy biết là vị này đã thức được y rồi. À, rõ ràng là như vậy. Thì khai giảng tuần sau mới tuyên bố là khai giảng ngày nào, tới nay chưa có thì giờ để sắp xếp, vì mấy bữa nay nhiều việc phải dùng và phải đặt 1000 cái pháp danh. Cũng xin thưa quý vị là bắt đầu chiều nay, sau thời gian này quý vị nhận phái quy y cho tới cuối tuần 22.